Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 37, góc truyện audio.com. Sao mày hốc chết luôn đi? Còn WI, Lam, tụi tao lo gần chết rồi còn đứng tự sướng nữa. Ba nhỏ đồng thanh rồi quăng ba cái gối vào mặt Phương. Kết quả là Phương hứng chọn ba cái gối. Hức, hức, tụi bay hành hạ người bệnh. Tao chưa khỏe mà tụi bay nỡ lòng nào cho tê ăn gối vậy. Phương miếu máu, chưa khỏi cái con khỉ. Chưa khỏe mà ngồi tự sướng rồi đứng cười như con điên thế hả? Đồng thanh, hức, hức, tụi nó ăn hiếp em kìa. Bí đường Phương quay qua làm nùng với Thái. Đáng đời, ai bảo em làm ô lo chi? Thái nói ra một câu rất ư là phủ phàng. Hoa, hoa, chấm chấm, hoa, ai cũng ăn hiếp em. Hoa, hoa, Phương nằm vạ khóc ngon lành. Thôi BX ngoan, nín đi, Ox thương, Ox trả thù cho BX ha. Bảo dỗ Phương rời đứng dậy cầm ba chiếc gối. Bẹp, bẹp, bẹp, ba chiếc gối yên vị trên mặt của ba chàng. Cái thứ nhất dành cho Kiệt, cái thứ hai cho Thiên, cái thứ ba cho Lâm. Quái, thằng kia, sao trội tao, ba chàng hét lên, mặt đỏ bừng vì tức. Ai bảo BX tụi bây an hiếp BX tao. Bảo nói tỉnh bơ, cái ông bảo kia muốn chết a hát. Ba con sư tử nổi dậy, lấy gối quăng vào bảo. Kết quả là bảo ăn trọn ba cái luôn. BX ơi, chấm chấm, bạn BX săn hiếp Ox kìa. Bảo miếu máu, mét Phương, đáng đời ai bảo Ox nói bậy mà làm trúng tim đen của bạn BX chi. Phương vừa binh ba nhỏ, vừa chọc ba nhỏ, cái con kia mày muốn chết phải hốc. Nhỏ lấy mền quăng vào Phương, nhưng hốc may, Phương né đờ si, và kết quả là ba cái mền yên vị trên mặt Thái, oai ây ây ây ây ây ây ây ây, làm hại người vô tội rồi đó. Mấy nhóc chết với anh, Thái nói rồi quăng cái mền vào ba nhỏ, ba nhóc liền đỡ, làm Thái đã điên càng nổi điên, và rồi cuộc chiến mền gối bay vèo vèo, nổi lên, trong tiếng cười, trong một niềm hạnh phúc. Một tuần sau khi Phương vừa xuất viện một ngày, tại nhà Bibi, vào bếp phụ anh nấu ăn nác, nhóc con, Thiên gọi Bibi vào phụ nấu ăn khi Thiên đang nấu ăn. Trời, ôi, anh nấu đi, em mệt quá a hát, Bibi lết cái thân tàn xuống bếp nũng nịu với Thiên. Nhóc học tính làm biếng của ai thế? Thiên nhăn nhó hốc hài lòng, của như a ca, chợt mặt Thiên sụ xuống, ánh mắt buồn bã. Và Bibi cũng nhận ra điều đó. Sao vậy hai? Bibi đi lại ôm Thiên từ phía sau. Hốc có gì đâu nhóc con. Thiên nói giọng buồn, anh yêu như hả? Thiên nói nhỏ nhưng Bibi có thể nghe đờ si. Anh, em, anh Lâm cùng yêu như phải hốc. Bibi nói rồi lòng Thiên chợt nhói lên. Thiên im lặng, anh có muốn kết thúc chuyện này mà hốc bị mất tình bạn? Hay mất tình anh em hay hốc? Sao, bậy giờ vậy nác, rồi vậy đó, Bibi bàn kế hoạch, ô hay, nhóc con của anh cũng ma danh khá nhỉ. Thiên quay lây khen Bibi, ết dây, bây giờ anh gọi Lâm qua đi rồi tính với Lâm luôn. Ok, Thiên lấy điện thoại ra điện cho Lâm. Lâm đùa, đại ca cái con khỉ, qua nhà Bibi liền đi, có chuyện bàn nác, ca ca con mụ mấy, qua liền đi hốc đùa đâu. Sau 15 bộ, ping, pong, mày là rùa hay sao mà chậm thế? Thiên ra mở cửa cho Lâm. Chuyện gì mo, gấp vậy, vào nhà đi rồi nói. Tại phòng khách, chuyện gì? Lâm ngồi xuống gác chân lên bàn nói. Mày có yêu như hốc? Thiên hỏi làm Lâm sượng đơ. Gì? Lâm hỏi lại xem mình có nghe lầm hốc. Mày có yêu như hốc? Thiên quát, có, im lặng một hồi Lâm lên tiếng. Tao muốn giải quyết cho xong chuyện này. Dây dưa hoài khó chịu quá. Thiên điềm đạm nói. Gì mày muốn đô lô hả? Lâm nói lớn mắt mở to. Bốp thằng điên. Thiên cốc đầu Lâm. Quy đau. Lâm nhăn nhó. Xoa xoa đầu. Tao hốc có điên như mày. Cả cuộc đời này kiếm một người bạn tri kỷ rất khó. Nên người bạn nào đúng nghĩa tao hốc bao giờ từ bỏ. Tao thà bỏ bạn tình còn hơn là bỏ bạn. Thiên quát lên làm Lâm giật cả mình. Vậy mày nhường như cho tao hả? Lâm nói với bộ mặt ngây ngô vô đối. Bộp mơ cả con, Thiên bộp đầu Lâm, đau cái thằng khỉ này. Chứ mày muốn sao? Lâm nhăn nhó, bây giờ vậy nác, vậy đó, Thiên bàn kế với Lâm. Wow, không ngờ mày thông minh đột xuất thiệt. Lâm chấp tay bái phục Thiên. Chứ sao, Thiên kêu mặt, vậy sao, giọng nói lạnh lùng phát ra làm Thiên và Lâm rùng mình. Quay lại thì thấy, á, đồng thanh, vì Thiên và Lâm thấy Bibi đứng chóng nạnh, mà ánh mắt đầy sát khí. A hát, anh nhầm, anh chưa nói hết, phải nói là chứ sao. Em tao đã nghĩ cách thì tuyệt vô đối. Thiên nói với bộ mặt cún con. Bồ, vậy mà mày kênh mặt thầy ớn. Xí cái mặt ngu của mày làm gì suy nghĩ ra mấy chiêu tuyệt vậy. Lâm ngoảnh đầu Thiên rồi quay qua nhìn Bibi với ánh mắt chiều nến. Chỉ có bé Tiểu Băng mới thông minh vậy thôi. Nịnh óc nổi, thôi, thôi mày cho tao xin. Nịnh quá cha ơi, Thiên chấp tao xá Lâm. Làm Bibi bật cười. Vì tính trẻ con lâu ngày bộc phát của hai chàng hot dog y, nhằm hot boy. Tại nhà Như, ê, ngày mai qua nhà Bibi mở tiệc mừng Phương Bình phục kia. Như nói chuyện điện thoại với Thảo. Vậy đi nha, IP, sáng hôm sau, tại nhà Như, đính đong, ao ấy, ơ nhơm, ậy, sao mày tới sớm vậy? Như vừa nháp vừa bước ra mở cửa cho Thảo. Sớm cái đầu mày, sắp tới giờ ngọ ơi kia. Thay đồ nhanh đi rùi rong qua nhà Bibi. Hốc thì nó rũa bây giờ. Thảo táp lại, ở ý, đợi tí. Như bay vô WC lây hoay trong vòng 20 bộ, như bước ra như một bé tiên ý. Lơ gì go, như hăng hái. Baby baby boy me lap with baby baby boy nhạc chuông điện thoại của Như. Tao với Thảo qua liền mạc Bibi sục sụi nói. Gì mà hốc kiệp, mày hấp hối hả? Sao? Hai người đó sao? Sao mày khóc vậy? Như nói hơn hết, rùi, rùi tao qua liền, như nói mà nước mắt hốc thui rơi. Thảo nhìn thấy cũng rất hoa mang. Chuyện gì vậy? Như vừa cúc mấy Thảo liền hỏi. Em, như vừa đi vừa kể lại ô chuyện Bibi vừa nói. Trong lòng Thảo bây giờ có một cảm xúc rất lạ. Hai người ngồi trên xe chạy với vận tốc kinh hoàng. Cùng theo đuổi hai suy nghĩ, nhau, tới nhà Bibi, Thảo thắng xe gấp rồi cả, và Như và Thảo đua nhau mà chạy vào nhà Bibi. Dầm, Thiên ơi, Như đạp cửa phòng khách, một sự im lặng thật đáng sợ, Như và Thảo chạy lên lầu, tìm từng phòng một tiếng hét của hai nhỏ vang khắp căn biệt thự. Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng, dầm cánh cửa phòng bật ra. Như và Thảo cả hai nhìn cảnh vật là mắt mờ tai u, trong phòng có hai chiếc giường và hai người đang nằm trên hai chiếc giường đó. Và một người con gái đang ngồi sụp sụi. Bibi, hai, người, đó, như lấp bắp, hốc, hoa, Bibi hoa, khóc tức tưởi, không, anh không đờ si chết, ai cho anh chết hả? Em hốc cho phép anh chết, Thiên ơi, anh hốc đờ si bỏ em. Anh đã lấy trái tim em rồi anh bỏ đi vậy hay sao? Anh hốc đờ si chết tỉnh dậy cho em. Tỉnh dậy, anh để em mong chờ câu anh yêu em của anh rồi bây giờ anh hốc nói mà bỏ đi hốc một lời vậy sao? Anh tỉnh dậy cho em. Như chạy lại đấm vào ngực Thiên rồi lại lây lây người Thiên. Nước mắt hốc thui rơi. Lâm sao anh lại ra đi trong lúc này hả? Anh chờ khi em vừa mới nhận ra là em yêu anh rồi anh mới bỏ em mà đi. Anh quá đáng lắm, anh hốc bao giờ suy nghĩ tới cảm giác của em cả. Anh lúc nào chỉ xem e làm không khí mà thôi. Anh quá đáng lắm, tỉnh dậy mà trả trái tim lại cho em. Thảo lây lây người Lâm, nước mắt thay nhau rơi. Cách chương.